Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 160, Champion League trận chung kết bù giờ thi đấu đến. Bóng đá lại như sao chổi Holly như thế kéo châm mang bình thường đuôi cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Manchester United gôn thần Edwin van der Sar hai tay triển trực, liều mạng mà phong hướng về khung thành góc xa. Thế nhưng bóng đá vẫn là tựa như tia chớp địa từ Edwin van der Sar ngón tay kiện quá, cấp tốc bay vào khung thành Manchester United khung thành. 1-1, cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn. Gu Âu, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên rít gào lên. Thanh âm kia xông thẳng hướng về mây xanh. Cambiaso, ghi bàn chính là Cambiaso. Inter Milan san bằng tỷ số. Inter Milan ở thi đấu còn sót lại 5 phút đồng hồ thời điểm san bằng tỷ số. Trời ạ, 1-1, lẽ nào bọn họ thật sự muốn chuẩn bị bóng đại chiến? Cambiaso, Cambiaso, Cambiaso, Santiago Bernabeu trong sân bóng. Inter Milan cổ động viên cao giọng la lên ghi bàn công thần. Vì là Inter Milan hoan hô. Inter Milan cổ động viên vào lúc này phi thường hưng phấn. Điên cuồng rít gào, phảng phất bọn họ thắng được toàn bộ thế giới như thế. Đẹp đẽ ghi bàn, hoàn mỹ. Milan thể dục bình luận viên bỗng nhiên hưng phấn rít gào lên. Cambiaso, quá tuyệt, hắn đạt được ghi bàn. Quả thực quá hoàn mỹ. Đẹp đẽ, ngoặc kép chấm than. Bên sân Inter Milan huấn luyện viên Jose Mourinho bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình nhảy lên, hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Có điều làm như vậy, hắn vẫn cảm thấy không đã ghiền. Cái tên này trực tiếp ở đây một bên đến rồi một cái trượt quỳ. Cái tên này quả thực quá hưng phấn. Manchester United cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Inter Milan lại có thể vào lúc này ghi bàn. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Những người này đều có chút ngây người. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson đồng dạng một trận kinh dị. Này bóng dĩ nhiên tiến vào. Lẽ nào thật sự muốn đánh bù giờ cùng penalty? Chết tiệt bù giờ cùng penalty. Có điều, vào lúc này, Alex Ferguson cũng không dám mạo muội để Manchester United cầu thủ điên cuồng xung kích Inter Milan. Khung thành, đến vào lúc này, nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải ghi bàn, mà là bảo đảm không mất bóng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Manchester United hàng đầu bảo đảm chính là không nên bị Inter Milan cái này ghi bàn cho quấy rầy. Tiết tấu, nhất định phải ổn định. Không muốn cho đánh điên rồi Inter Milan thừa cơ lợi dụng. Như vậy đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu là được. Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức đi tới bên sân ra hiệu Manchester United các cầu thủ ổn hạ xuống. Không nên bị Inter Milan cái này ghi bàn cho quấy rầy tiết tấu. Cẩn thận mà đem này 5 phút đồng hồ thi đấu cho ổn thủ quá khứ. Hết thảy đều chờ đợi bù giờ thi đấu để giải quyết. Nghe được đội bóng quản lý nói như thế, Manchester United các cầu thủ lúc này mới ổn quyết tâm đến. Ổn thủ này 5 phút đồng hồ, không cho Inter Milan thừa cơ lợi dụng. Vào lúc này Inter Milan nhưng là đánh điên rồi. Đặc biệt là ở ghi bàn sau khi lòng dạ của bọn họ tăng vọt, điên cuồng cực kỳ, lại đạt được ghi bàn sau khi những người này điên cuồng tấn công, tiếp tục uy hiếp Manchester United khung thành. Bọn họ muốn ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Inter Milan huấn luyện viên Jose Mourinho ở đây một bên đốc thúc Inter Milan, ra hiệu Inter Milan ở tấn công đồng thời cũng không muốn quên phòng thủ. Vào lúc này một cái mất bóng liền mang ý nghĩa cố gắng trước đó tất cả đều báo hỏng. Inter Milan đang điên cuồng tấn công đồng thời, phòng thủ cũng làm được khá là đúng chỗ. Hơn nữa, vào lúc này Manchester United hầu như không có bắt được cái gì phản kích cơ hội. Cũng không có uy hiếp đến Inter Milan khung thành. Có điều, điên cuồng tấn công Inter Milan cũng không có ở cuối cùng này trong vòng 5 phút ghi bàn. Cuối cùng hai bên ở 90 phút nội chiến thành 1-1 bình. hai bên không thể không tiến vào bù giờ thi đấu. Cái này bù giờ thi đấu không có quả bóng vàng quả bóng bạc nói chuyện. Ngược lại là muốn đá mãn 30 phút. Đến vào lúc này, hai bên cầu thủ thể năng đã tiêu hao rất lớn. Hai bên huấn luyện viên cũng làm ra thay đổi người. Manchester United bên này dùng hết cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Park Ji-sung thay đổi Valencia. Inter Milan cũng dùng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Balotelli thay đổi Pandev. Bù giờ lúc trước thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua. Hiện trường cổ động viên đều có chút không kịp đợi. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Bù giờ thi đấu hiệp một trận đấu bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là Manchester United. Cung chính như thường mà đem quả bóng một điểm. Sau đó nhanh chóng vọt vào Inter Milan một hiệp. Carrick bắt được quả bóng. Quan sát một hồi trên sân hình thức. Phát hiện không có cơ hội gì. Liền đem quả bóng hoành truyền đi. Hậu vệ cánh Evra trên đón lấy quả bóng. Sau đó dẫn bóng đi tới. Giggs lập tức đem con đường nhường lại. Hướng về trung lộ chạy đi. Stankovic không để ý đến Giggs. Trực tiếp đánh về phía Evra. Evra không có bất kỳ kéo dài. Sau đó trực tiếp đem quả bóng truyền cho hướng về trung lộ đi đến Giggs. Quả bóng từ Stankovic bên người lướt qua. Hắn nhanh chóng xoay người. Vào lúc này, Evra một cơn gió bình thường địa từ bên cạnh hắn xẹt qua. Giggs không có dừng bóng. Trực tiếp đem quả bóng đẩy ra ngoài. 2-1. Toàn trường Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận hoan hô. Mà Inter Milan cổ động viên nhưng là phát sinh vô tận xuýt thanh. Hai người dễ dàng lắc đi Stankovic. Evra thật nhanh về phía trước cắm vào. Vào lúc này, Giggs đẩy tới quả bóng nhanh chóng lan đến. Evra đưa chân muốn đem quả bóng dừng lại. Nhưng là, đột nhiên từ phía trước duỗi ra một cái chân đến. Quả bóng liền bị chạm ra đường biên. Evra bỗng nhiên ngẩng đầu. Mới phát hiện là Mai Công tới con bà nó. Tiểu tử này tốc độ vẫn đúng là nhanh. Thoá, Evra thổ một ngụm nước bọt. Sau đó nhanh chóng đi ra đường biên. Tiếp được cầu đồng quăng tới được quả bóng. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng quăng cho trước tới tiếp ứng Giggs. Giggs dùng thân thể ỷ trụ Stankovic. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng điểm cho Evra. Tiếp được quả bóng Evra trực tiếp một cái chuyền ngang. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về trung lộ. Michael Carrick tiếp được quả bóng. Trực tiếp đem quả bóng đẩy hướng về phía bên phải đường. Park Ji-sung tiếp bóng thời điểm. Đem quả bóng nhanh chóng về phía trước một chuyến. Thân thể vòng tới đường biên ở ngoài. Điên cuồng xông về phía trước. Tránh khỏi Javier Zanetti phòng thủ. Điên cuồng đánh về phía Inter Milan một hiệp. Khóc. Oa ừ. Nhìn thấy Park Ji-sung đặc sắc đột phá. Hiện trường cổ động viên Manchester United phát sinh kinh hỉ âm thanh. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Inter Milan cổ động viên nhưng là phát sinh vang trời xuyệt thanh. Đến đả kích quấy giày Park Ji-sung. Park Ji-sung thật không có hoảng loạn. Có điều hắn cắn chặt môi. Vẫn là nhìn ra hắn phi thường hưng phấn. Đối mặt trận thế như vậy. Park Ji-sung còn thật chưa từng thấy vài lần. Park Ji-sung điên cuồng đột phá. Cung chính cũng thật nhanh nhào vào Inter Milan vùng cấm. Ở hắn vừa mới bắt đầu ngày mới tiến vào vùng cấm thời điểm. Park Ji-sung không có đi khiêu chiến Inter Milan hậu vệ cánh. Trực tiếp từ tà 45 độ lên bóng. Một đạo đẹp đẽ đường vòng cung nhanh chóng ở Santiago Bernabeu bầu trời xuất hiện. Cung chính một mặt nhìn chằm chằm cao tốc bay tới quả bóng. Một mặt nhanh chóng giết tiến vào Inter Milan vùng cấm. Đột nhiên, cung chính cùng Samuel đều vọt mạnh hai bước. Hai người thân thể, đột nhiên đụng vào nhau. Thế nhưng hai người thân thể cũng không có đàn hồi đi ra ngoài. Hai người thật chặt dính vào cùng nhau. Không có một chút nào suy nghĩ thời gian. Hai người lại đồng thời, nhảy lên. Cung chính, hùng sư hất đầu. Sky Sport bình luận viên điên cuồng gào thét. Cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Samuel, đánh đầu, Milan thể dục bình luận viên đồng thời giận dữ hét. Hai người âm thanh trùng điệp, tựa hồ Sky Sport bình luận viên âm thanh càng mãnh liệt một điểm. Cung Chính đột nhiên hất đầu. Quả bóng liền đánh vào trên đầu hắn. Sau đó nhanh chóng banh bắn ra. Bay thẳng hướng về khung thành. Ở hai người tranh đoạt chiến bên trong. Cung Chính lần thứ hai đạt được thắng lợi. Toàn trường fan bóng đá hai mắt thật chặt đi theo quả bóng quỹ tích. Đùng, Julio Cesar thân thể bỗng nhiên xuất hiện. Một đôi đại trưởng đem quả bóng cho rút ra đường biên ngang. Phạt góc, thao, Cung Chính mãnh hô một tiếng. Sau đó lại yên lặng thở dài. Phạt góc, Manchester United lập tức đem phạt góc cho mở ra đi ra. Đúng là bóng đá trực tiếp bị Inter Milan thủ môn Julio Tatsenma cho ôm vào trong lòng. Sau đó, hắn trực tiếp một cái đại súy, phát động phản kích, trong óc rõ ràng thiếu một cái sức lực Balotelli bạn học tiếp được bóng đá sau khi trực tiếp ở khoảng cách khung thành 35m vị trí đến rồi một cước dung cây dọa khỉ. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Toàn trường fan bóng đá đều căng thẳng một hồi. Đùng, một tiếng, quả bóng thẳng tắp địa đánh trúng hoành bay ra ngoài Edwin van der Sar tay. Sau đó nhanh chóng bay ra đường biên ngang. Phạt góc, rào, Inter Milan cổ động viên tiếc hận âm thanh làm cho cả Santiago Bernabeu sân bóng run rẩy. Không ngớt. Hô, Manchester United fan bóng đá đều thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có cổ động viên, thậm chí đưa tay ra, lau đi ngạch mồ hôi lạnh. Đồng dạng là phạt góc. Tương tự là bị Manchester United thủ môn Edwin van der Sar cho ôm vào trong lòng. Edwin van der Sar đem bóng đá cho tung đi. Tiếp bóng chính là Wayne Rooney. Wayne Rooney vừa bắt được quả bóng. Mai công liền nhào tới vị. Quên Rooney dưới chân nhẹ nhàng đem quả bóng một chụp. Muốn chụp quá Mai công. Thế nhưng, Mai công phản ứng còn nhanh hơn hắn. Ở Quên Rooney chụp bóng trước, Mai công liền nhanh như tia chớp địa đưa chân ra. Đem quả bóng một thùng gỗ. Quả bóng liền bị hắn thùng gỗ đi. Sau đó hắn nhanh chóng lóe lên. Từ điệt Quên Rooney bên người lướt qua. Nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Thật nhanh dẫn bóng đi tới. Làm hậu vệ cánh Mai công nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Tấn công lên. Người Brazil có thể là phi thường điên cuồng. Manchester United tiền vệ trụ Carrick mắt thấy đối phương tứ không e dè địa hoành hành. Hắn liền nhanh chóng xông lên trên. Nhưng là, người Brazil không có cho hắn cơ hội. Một cái đại góc độ biến hướng quá đi Michael Carrick. Sau đó ở mọi người bất ngờ mà đem quả bóng truyền ra ngoài. Đây là một cái giữa bóng cao. Quả bóng nhanh chóng bay về phía cánh trái. Từ phòng thủ đội viên đỉnh đầu bay qua. Brown sập hầm mỏ. Samuel Eto'o cao tốc địa xuyên vào. Từ phòng thủ đội viên bên người nhanh chóng xẹt qua. Đuổi theo quả bóng. Đuổi theo quả bóng Samuel Eto'o không có đến trễ máy bay chiến đấu. Trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Manchester United phòng thủ đội viên như gặp đại địch. Bọn họ thật chặt ỉ trụ phía sau Inter Milan tấn công đội viên. Hai mắt thật chặt tập trung không trung phi hành quả bóng. Đột nhiên, Rio Ferdinand chợt quát một tiếng. Nhanh chóng nhảy lên đến. Cùng hắn đồng thời nhảy lấy đà chính là người Argentina Diego Milito. Hai người đều cao cao địa càng lên. Đưa cổ dài, chỉ có điều, hai người dướn cổ lên phương hướng không giống nhau thôi. Trên khán đài các cổ động viên thật chặt tập trung trong sân bóng. Không thể hô hấp, rất sợ hô hấp một cái liền ảnh hưởng đến tranh đỉnh các đội viên như thế. Quả bóng bị Rio Ferdinand đẩy đến, nhanh chóng bay ra vùng cấm. Toàn trường lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô cùng Inter Milan. Cổ động viên tiếc nuối tiếng hoan hô, bị Rio Ferdinand đỉnh đi ra bóng đá tựa như tia chớp bay về phía chính về truy Carrick dưới chân. Tiếp bóng bóng đá Carrick không có do dự chút nào, trực tiếp xoay người, phảng phất một cái đánh bắn bình thường truyền bóng, đem bóng đá truyền cho phía trước cung chính. Inter Milan trung vệ Lucho lập tức dính sát, hướng về dán lên cung chính không cho cung chính xoay người cơ hội. Nhưng là ngay ở hắn sắp dán lên cung chính thời điểm. Cung Chính đột nhiên cấp tốc xoay người, từ Lucho bên người vòng qua, cấp tốc nhằm phía Inter Milan vùng cấm. Lucho kinh hãi, mà ngay tại lúc này, bóng đá từ Lucho giữa hai chân lăn quá, lăn hướng về phía Inter Milan vùng cấm. A, Inter Milan cổ động viên lập tức bùng nổ ra hoảng sợ nhất tiếng hô. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là ngừng thở, thật chặt tập trung trong sân bóng Cung Chính. Samuel mắt thấy Lucho bị đột phá, hắn lập tức cũng cấp tốc đập ra đến, nhưng là hắn vẫn là chậm, đuổi theo bóng đá Cung Chính không có lại dẫn bóng đi tới một tia. Trực tiếp xoay tròn bắp đùi, tàn nhẫn mà đánh hướng về phía bóng đá, vào bóng lại như là ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Bạch quang lóe lên từ Samuel cùng nhào tới trong đất Julio Cesar bên người bay qua, tàn nhẫn mà đập vào Inter Milan khung thành. 2-1, cầu vốt điểm 9-10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.